Cô vợ ẩn hôn của Lục Thiếu, chương 673, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 673 Niệm Niệm, cậu sao rồi? Nhìn thấy bộ dạng tóc tai bù xù của Lâm Niệm Sơ, Nam Khuê vô cùng kinh hãi. Niệm Niệm, cậu nói gì đi, đừng làm tớ sợ. Nam Khuê có chút sốt ruột, quan trọng hơn là cô vừa dứt lời, Phương Thanh Liên đã nhìn thấy Lục Kiến Thành rồi khóc giống lên. Kiến Thành, cứu em với, anh nhìn xem, tóc em bị giật rụng hết rồi. Phương Thanh Liên chỉ vào Lâm Niệm Sơ, phẫn nộ hét lên. Cô ta giống như người điên vậy, vừa vào đã mắng chửi em, còn dội nước lên tóc em, nước vừa nóng vừa lạnh, anh nhìn xem, cả chăn trên giường em cũng ướt hết rồi. Đủ rồi, lúc này Nam Khuê không thể chịu được nữa, lớn tiếng quát cô ta. Trước đây cô vẫn luôn nể mặt Lục Kiến Thành, không muốn làm anh quá khó xử, nên trước giờ cũng chưa từng làm to chuyện lên. Nhưng hôm nay, cô ta đã chạm đến giới hạn của cô. Niệm Niệm vẫn đứng đó không nói lời nào. Phương Thanh Liên đã bắt đầu khóc lóc cáo trạng trước, đặc biệt là sau khi gạt tóc sang một bên, nhìn thấy vết máu trên mặt Lâm Niệm Sơ, Nam Khuê cuối cùng đã bắt đầu nổi giận. Cô rất tức giận, rất tức giận, rất tức giận. Tức đến mức run rẩy cả người. Sau khi dắt Niệm Sơ sang một bên, Nam Khuê lại đi về phía Phương Thanh Liên. Lúc này, cô duỗi thẳng thắt lưng, trên mặt không còn nét ôn hòa và bình tĩnh như bình thường, ánh mắt sắc như dao băng. Phương Thanh Liên, cô đã chạm đến giới hạn của tôi rồi. Trước đây tôi đã nói rồi, không phải tôi không dám phản kháng cô, chỉ là tôi lười so đo với cô thôi, nhưng mà lần này. Nam Khuê nói xong, giơ tay tát mạnh một phát lên mặt Phương Thanh Liên. Một âm thanh thanh thúy ngay lập tức vang lên trong phòng. Cái tát này là điều không ai ngờ tới, cho nên không chỉ có Phương Thanh Liên mà cả Lâm Niệm Sơ và Lục Kiến Thành cũng đều bất ngờ. Nam Khuê, cô dám đánh tôi, cô dựa vào gì mà đánh tôi? Phương Thanh Liên nhìn cô với vẻ không tin, lạnh lùng liếc mắt, Nam Khuê lại giơ tay tát cô ta một cái nữa. Phương Thanh Liên che mặt bắt đầu khóc đáng thương. Kiến Thành, anh thật sự mặc kệ em sao? Em sắp bị cô ta đánh chết rồi. Phương Thanh Liên, cô nên cầu nguyện vết thương trên mặt của Niệm Niệm sẽ ổn và không để lại sẹo, nếu không tôi sẽ cho cô phải trả giá từng chút một. Cô nhớ cho kỹ, cô làm Niệm Niệm bị thương thế nào tôi sẽ trả lại cho cô như thế, nếu cô không tin thì cứ chờ xem. Niệm Niệm, chúng ta đi. Cách chương.